Tù Phi Tà Vương, chương 28, tính sổ, gocchuyenaudio.com, chương 28, tính sổ. Trong phòng ngủ, có một thùng tắm lớn có thể chứa được 4 hoặc 5 người lớn, Hiên Viên Khanh Trần đang nằm bên trong, làn nước lạnh như băng bao vây lấy cơ thể nóng hầm hập của hắn. Vừa nhìn thấy nàng, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia sáng. Lại đây, thanh âm của hắn khàn khàn, con ngươi xám xịt xuống. Cảnh Dạ Lan từ từ đi tới bên người hắn, nhìn dáng vẻ kỳ quái của hắn, hơn nữa đôi mắt kia khiến cho lòng nàng phát lạnh. Đi vào bồi cô vương, nàng nhìn lướt qua thùng tắm, trần chờ một lát sau đó chút quần áo đi, chân vừa mới chạm phải nước mà hơi lạnh đã truyền từ mũi chân đi khắp làm cho người nàng khẽ run một trận. Thình lình, mắt cá chân của nàng bị Hiên Viên Khanh Trần lôi kéo, cả người ngã vào trong thùng tắm. Nàng phát ra thứ âm thanh mơ hồ, thân mình nằm trong nước luống cuống không thể nào đứng lên. Khục, khục, khục mãi tới khi uống phải mấy miếng nước thì hắn mới chịu kéo nàng lên. Dòng nước lạnh băng chảy vào hốc môi, cảm giác đau nghẹn khó chịu. Còn chưa kịp định thần hít thở thì cánh tay hắn đã ôm ngang nàng vào lòng ngực. Lạnh không? Hiên Viên Khanh Trần hỏi nhỏ bên tai nàng. Vô nghĩa, nàng lau bọt nước trên mặt căm tức nhìn hắn. Nhưng mà người hắn ngâm trong này sao vẫn nóng ran vậy? Cô vương chúng mị dược. Hắn nở nụ cười, nhìn Cảnh Dạ Lan, trong mắt nổi lên dục vọng không thể ức chế được với thân thể nàng. Mị dược, Cảnh Dạ Lan biết đó cũng giống như một thứ thuốc kích dục. Thân thể của nàng bị hắn giam cầm trong lòng ngay lập tức giãy giụa đòi thoát ra. Hiên Viên Khanh Trần khinh chào, khinh bỉ và chào phúng. Đêm qua ngươi cự tuyệt chuyện có con nối dòng của cô vương, bây giờ đã hiểu thêm được chút nào chưa? Nói xong, môi hắn hạ xuống khẽ cắn môi Cảnh Dạ Lan, đầu lưỡi linh hoạt quét tới quét lui. Một cỗ cảm giác tê dại kỳ quái từ dưới bụng nổi lên rồi lan tràn khắp tứ chi nàng. Hoa mị nô, thân thể của ngươi mẫn cảm như vậy đúng là hại chết nàng rồi. Cảnh Dạ Lan giận muốn cắn người, ra sức giãy giụa nhưng cơ thể Hiên Viên Khanh Trần bất động như một ngọn núi khổng lồ, hai bàn tay linh động, than âm khàn khàn phả tới. Đừng động nữa, nghĩ lại chuyện tôi qua hắn nói muốn mình vì hắn mà hạ sinh con nối dòng, mà nàng thì hầu như đêm nào cũng phải bồi hắn, ngay cả một chút biện pháp bảo hộ cũng không có nên tỷ lệ mang thai khá cao và nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không muốn vì hắn sinh hạ con cái đâu. Nàng liều chết vặn vẹo người trong lòng hắn, tiếng thở dốc của Hiên Viên Khanh Trần càng lợi hại, giọng run run nói. Người gấp gáp muốn như vậy thì cô vương sẽ thành toàn cho ngươi. Nói rồi hắn đặt trong lòng hắn, mông Cảnh Dạ Lan chạm ngay hạ thể, nơi đó của hắn dĩ nhiên cứng rắn như sắt. Cảnh Dạ Lan thở nhẹ một tiếng, lập tức không dám nhúc nhích nữa. Hiên Viên Khanh Trần nói là làm, hơn nữa hắn đang trúng mị dược còn chưa biết chính mình sẽ bị hắn làm nhục tới mức nào nữa nên nàng đành an phận một chút cho ổn. Ngâm mình trong làn nước lạnh như băng, trên trán Hiên Viên Khanh Trần che kín một tầng mồ hôi. Cảnh Dạ Lan thở cũng không dám thở lớn, động cũng động mạnh, thân mình thẳng đơ cứng ngắc ngồi trong lòng hắn, nghe tiếng hắn thở dốc dần dần bình thuận hơn. Lần này hắn không có mạnh mẽ mà chiếm đoạt nàng ư. Cách chương.